Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 637, bắt đầu bắn vọt. 1/20, thu đặt mua, căn hệ trọng đại, liên quan tới ngưu tọa thử tọa đấu tranh. Hắn không dám đem tin tức trực tiếp đặt ở thư bên trên giao lưu. Bất quá muốn gặp được tiến nhân, nói ít cũng phải ban đêm. Sắc trời rất nhanh tối xuống dưới. Ở những người khác đến hỏi thăm về sau, hắn đều đem hồ ly thương khách đoàn sự tình ấn đến tinh ly quỷ vụ án bên trên. Trên thực tế, vụ án này xác thực liền là hồ ly thương khách đoàn làm. Hiện tại xem như bản án tra ra manh mối mà thôi. Chứng cứ thu thập dưới, sự tình liền đi qua. Duy nhất hiếu kỳ cũng chính là cái kia làm việc như thế bạo lực bạch y thanh vệ là ai. Lang thanh y tùy tiện đem người kia đặt tại thân tín trên đầu, xử lý tốt đóng kín sự tình, cũng mặc kệ người khác tin hay không, sự tình cũng liền đi qua. Đợi sắc trời tối xuống, lang thanh y lặng lẽ meo meo ra thanh ti. Nhưng hắn chân trước vừa ra thanh ti, hắc đao lóe lên, đầu người trực tiếp lăn xuống trên mặt đất. Chờ ngươi tốt lâu. Thời gian trở lại lang thanh y vừa rời đi đại dương thương khách đoàn thời điểm, mặt trời chiều ngã về tây thời khắc, một nha hoàn thất kinh xâm nhập đại tiểu thư gian phòng. Đại tiểu thư, đại tiểu thư, mau tỉnh lại, việc lớn không tốt. Nha hoàn ra sức địa lay động đại tiểu thư, rất mau đem đại tiểu thư lắc tỉnh. Mơ mơ màng màng ở giữa, nàng lầm bầm câu, hải quản gia, ta buồn ngủ, chấm móc lửng. Lời còn chưa dứt, nàng liền vẻ mặt cứng lại, lập tức thanh tỉnh lại. Hải quản gia, đã không có, cảm giác hít thở không thông, xông lên đầu, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, nhìn xem thất kinh nha hoàn, trầm giọng hỏi, phát sinh chuyện gì, từ từ nói, dạ đại nhân là Phượng Hoàng tổ chức người, hắn là cái gì ngưu tọa người, sau đó giúp chúng ta, còn có giết lùi thử tọa, cũng là vì mình cạnh tranh thượng vị. Hắn từ đầu tới đuôi vẫn là Phượng Hoàng tổ chức người. Chúng ta đều bị dạ đại nhân lừa. Cái gì? Đại tiểu thư người mộng. Nàng đã mất đi thân nhân. Đã mất đi hải quản gia. Hiện tại trong lòng duy nhất dựa vào người, cũng chỉ thừa Phương Nguyệt. Kết quả bây giờ lại có người chạy tới nói cho nàng. Cái này duy nhất tín ngưỡng, trên thực tế là hư giả. Đại tiểu thư lập tức bối rối hoàn toàn không có. Nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cắn răng mà nói, ngươi chớ có nói lung tung. Hiện tại ngươi như không bỏ ra nổi chứng cứ chứng minh dạ đại nhân là Phượng Hoàng tổ chức người, ta tất không tha cho ngươi. Đại tiểu thư, ta phục thị ngài nhiều năm như vậy, chưa từng nói láo lời nói. Đây thật là ta chính tay chỗ nghe. Lúc ấy ta chuẩn bị đưa trà đến dạ đại nhân gian phòng, kết quả là nghe được. Chấm ngoặc kép, thiếp thân nha hoàn liền tranh thủ chuyện đã xảy ra, nói rõ chi tiết cho đại tiểu thư nghe. Chờ đại tiểu thư nghe xong, nàng lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, một mặt vẻ không dám tin. Không, không thể nào là dạng này. Dạ đại nhân hắn, dạ đại nhân, chấm ngoặc kép, như hết thảy thật sự là như thế. Đây hết thảy liền phảng phất tất cả dạ đại nhân trong khống chế. Nàng hết thảy cử động cũng giống như thằng hề, những cảm tình kia chập trùng, những cái kia vì đó hoặc lo lắng, hoặc cảm động sự tình, tất cả đều trở nên không có chút ý nghĩa nào, thậm chí buồn cười. Đại tiểu thư trong mắt nổi lên sương mù, cắn răng nói, ta tin tưởng hắn, ta tin tưởng dạ đại nhân không phải loại người như vậy. Hắn nhất định, chấm ngoặc kép, đông đông đông, tiếng đập cửa, bỗng nhiên vang lên. Thiếp thân nha hoàn a, hét lên một tiếng, co lại đến nơi hẻo lánh, run lẩy bẩy, phảng phất bên ngoài tới là cái gì hồng hoang mãnh thú. Đại tiểu thư chấn định một hồi, hỏi, ai, ta, là dạ đại nhân thanh âm. Đại tiểu thư nhìn đợi tại nơi hẻo lánh lắc đầu liên tục thiếp thân nha hoàn, cắn răng nói, mời đến. Kết quả Phương Nguyệt vừa đẩy cửa vào, núp ở nơi hẻo lánh thiếp thân nha hoàn liền dọa đến a a a thét chói tai vang lên chạy ra ngoài. Cùng Phương Nguyệt giao thoa mà qua, sửng sốt một chút, Phương Nguyệt kỳ quái mà hỏi thăm, nàng thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại tiểu thư không nói chuyện, mà là có chút u oán nhìn xem Phương Nguyệt, nhìn Phương Nguyệt như bình thường đồng dạng bình tĩnh phản ứng. Nàng đã dần dần yên lòng, ta thật ngốc, làm sao lại liền tin nha hoàn lời nói của một bên, liền hoài nghi Dạ đại nhân. Trong lòng suy nghĩ chợt lóe lên, đại tiểu thư nói, Dạ đại nhân, mời ngồi, về phần chạy trốn nha hoàn, liền không có bị hai người để ở trong lòng. Dạ đại nhân, ta vừa rồi nghe nha hoàn nói, ngươi cùng Lang Thanh Y gặp mặt, còn tự xưng Phượng Hoàng tổ chức người. Phương Nguyệt gật gật đầu, đem chuyện đã xảy ra cho đại tiểu thư nói một lần. Đêm nay, ta sẽ đi ngồi chờ. Lang Thanh Y, ta bộ kia lý do thoái thác thiên không được Phượng Hoàng nội bộ tổ chức cao tầng. Nếu như tin tức truyền ra, vô luận là ta, vẫn là đại dương thương khách đoàn đều có đại phiền toái. Phượng Hoàng tổ chức là hoàn toàn có năng lực bắt đi đại tiểu thư. Chỉ là đối với chuyện này không đủ coi trọng thôi. Liền ngay cả thử tọa đột nhiên xuất hiện, đều là một cái ngoài ý muốn. Lúc ấy thậm chí đều không ai có thể nghĩ đến sẽ toát ra cái thử tọa đến. Thậm chí thử tọa bản nhân ngay cả mặt nạ đều không mang, liền tùy tiện xuất thủ. Có thể thấy được liền là đi ngang qua nhìn qua tín hiệu, tiện tay hỗ trợ mà thôi. Nếu không phải Phương Nguyệt thực lực cường hãn, đại dương thương khách đoàn cũng đã xong đời. Hiện tại còn sống sót, chỉ là may mắn thôi. Sau đó Phượng Hoàng tổ chức như đối với chuyện này có đầy đủ coi trọng, đại dương thương khách đoàn nguy cơ sẽ thẳng tắp lên cao. Đặc biệt là Phương Nguyệt còn giả mạo Phượng Hoàng nội bộ tổ chức nhân viên. Mặc kệ vì tín dự quyền uy, vẫn là cái gì khác, Phượng Hoàng tổ chức đều sẽ không dễ dàng buông tha Phương Nguyệt. Lang Thanh Y là ta tất cả sơ hở điểm khởi đầu. Đem nó diệt trừ, để tin tức dừng bước với hắn, chúng ta mới có thể hơi điểm an toàn. Dạ đại nhân có ý tứ là, chấm ngoặc kép, đêm nay, ta đi Thanh Ti ngồi xổm hắn, không thể để cho hắn sống qua tối nay. Lang Thanh Y là uy tín lâu năm tiên thiên cảnh võ giả. Dạ đại nhân xử lý việc này, cũng phải cẩn thận một chút, nếu là không thể làm, cùng lắm thì, chúng ta bỏ qua Sơ Noãn Thành, rời đi nơi này, khác mưu phát triển. Đại tiểu thư nói đến đây thời điểm, thần sắc lộ ra bi ai chi sắc, cha cùng hải quản gia tại Sơ Noãn Thành, cày cấy cả một đời, thật vất vả đứng vững gót chân, đến nàng tiếp nhận thời điểm, lại không thể không rời đi. Tư vị này, không cần nói cũng biết, nhưng ngủ một cái ban ngày đại tiểu thư, giờ phút này đại não đã thanh tỉnh, không như vậy xử trí theo cảm tính, phân tích lợi và hại về sau, nàng minh bạch cái gì mới là đối đại dương thương khách đoàn lựa chọn tốt nhất. Nếu như có thể mà nói, ai lại nguyện ý ly biệt quê hương đâu. Yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt việc này. Mặt khác thoát đi Đoàn Vĩ tộc, tại Thanh Ti vây quét dưới, trong ngắn hạn hẳn là không biện pháp ra khỏi thành. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đoàn Vĩ tộc, giao cho ta. Đại tiểu thư trầm giọng nói, đôi mắt bên trong hiện lên lệ mang. Ta sẽ cho bọn hắn an bài kết cục tốt nhất. Giờ khắc này đại tiểu thư, thiếu đi mấy phần ngây thơ, nhiều hơn mấy phần ngoan lệ, tựa như lập tức trưởng thành, cho người ta có chút cảm giác không giống nhau. Tựa hồ là cảm thấy mình thần sắc có chút dữ tợn. Đại tiểu thư thoáng thu liễm. Dạ đại nhân, tối nay, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ hành động. Cái này không ổn đâu. Ta khả năng chiếu cố không đến an nguy của ngươi. Ngoặc kép, ta biết ta sẽ cản trở. Nhưng là ta muốn đi. Làm không được tự mình chính tay đâm cừu địch, là chính ta năng lực vấn đề. Nhưng ít ra để cho ta nhìn tận mắt Dạ đại nhân thay ta chém xuống bọn hắn thủ cấp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.